Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342 Đại Địa Trung một tia tử linh chi khí. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ trong óc bên trong linh quang chợt lóe, hướng về dưới chân mặt đất nhìn lại, nơi đây chính là âm mà, đầy đất âm khí, tuy là đứng thẳng ở đại địa phía trên. Giang Nam Nhứ đều ẩn ẩn cảm giác được dưới chân đại địa ở chấn động, đó là thế nào một loại cảm giác? Âm khí đầy đất, chấn động Giang Nam Nhứ tâm linh, này đầy đất tử linh chi khí. Không biết có thể hay không vì ta sử dụng. Giang Nam Nhứ trong lòng đột nhiên có ý tưởng. Giang Nam Nhứ là một cái phi thường có ý tưởng người. Một khi nhận định sự tình, liền sẽ lập tức đi quán triệt chấp hành. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ khoanh chân mà ngồi. Đôi tay chậm rãi buông xuống ở hai chân chi gian, Giang Nam Nhứ cánh tay tự nhiên rũ xuống. Tự nhiên là đối kia đại địa bắt đầu rồi dẫn đường. Nàng lúc này phải làm, là muốn hấp thụ kia đại địa bên trong tử linh chi khí. Lại này cử động cực kỳ khủng bố, lại là phía trước không có bất luận kẻ nào nếm thử quá. Kia đại địa kiểu gì diện tích rộng lớn, ở đại địa trước mặt. Giang Nam Nhứ tự thân nhỏ bé liền giống như là một cái nho nhỏ con kiến giống nhau. Nhưng là, Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, chỉ cần bão nguyên thủ nhất, liền có thể đem bản tâm bảo vệ cho. Kể từ đó, chỉ cần dốc lòng nỗ lực, liền có thể chậm rãi đem đại địa bên trong tử linh chi khí hấp thu, đương nhiên. Đây đều là Giang Nam Nhứ tự nhận là thôi. Ai cũng không biết sự tình phát triển hay không sẽ giống Giang Nam Nhứ suy nghĩ giống nhau. Nhưng là, lúc này Giang Nam Nhứ lại là quyết định muốn thử thượng thử một lần, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đôi. Tay bình quán, đột nhiên dùng sức, tự lòng bàn tay tràn ra một cổ lực đạo. Kia lực đạo một thành, nhất thời giống như là một cổ mạnh mẽ lực hấp dẫn giống nhau. Tự đại mà bên trong chậm rãi rút ra tử linh chi khí, giống nhau nói đến. Giang Nam Nhứ hấp thu người khác linh lực cũng hảo, tử linh chi lực cũng thế, đều là rất là thuận buồm xuôi gió. Lại không ngờ, vào lúc này, kia Giang Nam Nhứ cảm giác được cực kỳ cố hết sức. Không có sai, chính là cố hết sức. Ở Giang Nam Nhứ xem ra, nàng hành động bất quá là ở hấp thu đại địa tử linh chi khí thôi. Chính là, kia đại địa chi với Giang Nam Nhứ. Liền giống như là một cái quái vật khổng lồ giống nhau. Nếu là đem Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực so sánh một chén nước, kia đại địa bên trong tử linh chi khí liền giống như là cuồn cuộn hải dương giống nhau. Thử hỏi, lấy một chén nước thực lực, lại có thể như thế nào phát động khởi đại dương mênh mông hải dương? Giang Nam Nhứ tại chỗ thâm hô một hơi, rốt cuộc ở dưới chân mặt đất bên trong chậm rãi rút ra một tia tử linh hơi thở. Kia tử linh hơi thở tới cực kỳ gian nan, giống như là lột kén kéo tơ giống nhau. Lúc này Giang Nam Nhứ liền cảm giác chính mình dường như là đứng thẳng ở núi lớn dưới. Trên đầu nguy nham dày đặc, lại giống như chính mình dường như đứng thẳng ở hàn băng phía trên. Dưới chân lớp băng phân bố, thời khắc đều có tổn hại nguy hiểm, nhưng thấy Giang Nam Nhứ tại chỗ an tĩnh ngồi. Trong cơ thể đan điền lại là loạn làm một đoàn. Kia một tia tử linh chi khí thật vất vả bị hấp thu tới rồi trong đan điền. Lại ở Nguyên Anh trợ giúp dưới, chậm rãi rót vào tới rồi Bác Sơn lò chung. Mặc xem kia tia tử linh chi khí thể tích cực tiểu, trong đó ẩn chứa năng lượng lại là cực kỳ cường hãn. Nếu không có là Giang Nam Nhứ thiên đạo phương pháp vận dụng cường hãn, chỉ sợ căn bản là khống chế không được. Phanh, một tiếng vang lớn. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ trong đan điền Nguyên Anh xoa đôi tay, mệt đầy mặt đổ mồ hôi. Mà cách đó không xa Bác Sơn lò, lại là lò cái khép mở một chút, phát ra vang lớn. Đến nỗi vừa mới kia một tia tử linh chi khí, lại là toàn bộ đều bị hấp thu tới rồi Bác Sơn lò chung. Lúc này Nguyên Anh có chút mỏi mệt, lại là không dám có chút chậm trễ. Nhưng thấy kia Nguyên Anh thân mình đột nhiên cao cao nhảy lên. Đôi tay liền điểm, thông qua ấm long biến thành thần long điêu khắc, đem kia Bác Sơn lò kích hoạt lên. Hết chương.